Khẩu thị tâm phi, bách hợp. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Nhã thì cuối cùng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Điều trị của trung y thật sự quá chậm. Tình trạng của bà đã đến mức không thể trì hoãn. Hiện tại Trương Nhất Linh không muốn quấy rầy Dung Tử Dương. Xem ra không còn cách nào khác. Dung Nhã thì được cử đến phòng điều dưỡng của một trong những bệnh viện tốt nhất thành phố B, ở đây cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Khu phòng này được canh phòng rất nghiêm ngặt, với hệ thống quản lý đầy đủ nhất. Trương Nhất Linh còn thuê hai vệ sĩ để canh gác. Trong bệnh viện, tất cả khách đến thăm đều phải được cô cho phép mới được vào. Ngay cả sự đồng ý của Dung Nhã thì cũng vô ích. Điều này ngăn cản Dung Tử Dương và bà gặp nhau ở mức độ lớn nhất. Dung Nhã thì cũng lờ mờ thấy chuyện không bình thường. Không nói lời nào, để cô đi thu xếp. Bà dường như nghĩ đến điều gì đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ cả ngày trong bệnh viện, tập đoàn Trương Hoa hoạt động như bình thường. Trương Nhất Linh không dám nói với Trương Minh chuyện này. Trương Nhân cũng biết rõ nếu hai người sai sót vào lúc này, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Công ty Linh Long và các lĩnh vực khác của Trương gia vẫn hoạt động như bình thường. Trương Nhất Linh chạy giữa bệnh viện và công ty hàng ngày. Cô rất bận rộn. Dung Nhã thì nói rõ cô và Trương Nhân ban đêm về nhà ngủ. Nếu không thì đừng đến nữa. Trương Nhất Linh không làm được gì, nên cô chỉ có thể nhờ hai vệ sĩ thay phiên nhau trực đêm. Vì sợ sẽ xảy ra tai nạn, Dung Tử Dương chưa bao giờ đến Trương gia kể từ khi Dung Nhã thi nhập viện. Hắn dường như nhận thức được điều gì liền biến mất. Tống Lưu và Dung Phỉ cũng biến mất cùng nhau. Hai người họ dường như đã bốc hơi. Hơn nữa Tống Lưu vẫn là người của công chúng mà ngay cả những tay săn ảnh sành sỏi nhất cả nước cũng không bắt được chút dấu vết nào của nàng. Không ai biết nàng đã đi đâu. Đồng thời, sâu trong khu rừng ở biên giới thành phố Di, căn cứ địa của đế chế ngầm. Nửa đêm, bể bơi trong nhà khổng lồ không có đèn. Nước xanh biếc, ánh trăng tràn vào từ cửa sổ kính lớn từ trần đến sàn. Vào mùa đông sâu thẳm, nhiệt độ nước trong bể bơi không hề điều chỉnh. Có thể nhìn thấy một số tảng băng vỡ nổi trên mặt nước. Lạnh đến thấu xương. Giống như đôi mắt của Tống Lưu, Dung Phỉ buông mái tóc dài xuống, lấy khăn lau nước trên tóc, ánh trăng đổ trên người cô. Cô đi chân đất, nhuộm một tầng nước trên mắt cá chân trắng nõn, lại ngẩng đầu, cởi ra, cô mặc lại bộ đồ ngủ quấn eo tinh xảo. Mái tóc dài ướt với những lọn tóc xoăn nhẹ buông thõng sau lưng. Đường nét duyên dáng, gương mặt nhuốm màu ánh trăng. Từng lớp màu trắng, giữa hai hàng lông mày rũ xuống, lông mi dài khẽ rung động, khóe mắt hơi ướt, đôi môi hơi cong lên, phảng phất có chút mỹ lệ. Nàng đem khăn tắm ấm áp đi vào, sau đó bật đèn. Tống Lưu, lão gia tử thỉnh ngươi đi qua, có chuyện muốn nói với em. Trong bể bơi thậm chí còn không có một tia nước gợn sóng. Băng vỡ lặng lẽ trôi trên mặt nước. Một lúc sau, đột nhiên từ giữa nổi lên một vệt nước gợn sóng. Trong bể bơi nguyên bản im lặng có tiếng nước. Tống Lưu từ trong bể bơi trồi lên. Nước làm ướt hết tóc nàng. Một ít tóc còn vương trên má. Từ trong nước vươn ra một bàn tay trắng nõn. Vén mái tóc dài. Mái tóc dài xõa ngang lưng. Để lộ đôi lông mày thanh tú đến choáng ngợp. Tống Lưu bơi vào bờ. Đứng ở bên bể bơi, Dung Phỉ đưa chiếc khăn tắm khô trên tay. Nàng cầm lấy, tùy tiện lau lên người. Dung Phỉ đã tận mắt chiêm ngưỡng bể bơi không đáy. Bể bơi này do bố già tự tay xây dựng theo thiết kế của chính hắn. Đã hút nước hồ cách đó không xa sau khi thanh lọc và chảy vào hệ thống tuần hoàn tự nhiên. Thành phố Di lạnh giá quanh năm. Đó là nước lạnh. Cái hồ được đào rất sâu. Không ai biết nó sâu bao nhiêu. Đây là nơi tốt nhất để bố già huấn luyện người của mình. Tống Lưu ngẫu nhiên lấy một bộ quần áo trong tủ bên cạnh. Không hề né tránh Dung Phỉ. Ánh mắt Dung Phỉ lóe lên, liền tránh đi trên người nàng. Tống Lưu thay quần áo rồi thản nhiên hỏi, ông ta bảo tôi qua làm gì? Dung Phỉ lắc đầu, thành thật nói, tôi không biết, kể từ khi trở lại thành phố Di, họ chưa bao giờ ra ngoài thực hiện nhiệm vụ. Bố già dường như có ý định cho họ một kỳ nghỉ. Tống Lưu đi bộ quanh đây một lúc, không phải là nhiệm vụ. Biên giới của thành phố Di rộng lớn, dân cư thưa thớt, cách căn cứ không xa có một cái hồ rất lớn. Khi thời tiết đẹp, hồ phản chiếu trên bầu trời xanh giống như một thiên đường. Đi xa hơn đến cuối biên giới, khuất xa cánh rừng, là một vùng đồng cỏ rộng lớn. Khi trời lạnh, mặt đất lạnh cóng, cằn cỗi, cả bầu trời xám xịt. Tống Lưu có thể ở đây rất lâu, rất lâu. Một số điều chỉ có thể hiểu được ở đây. Nàng vừa sấy tóc vừa hỏi, ông ta ở đâu? Giọng của Dung Phỉ ngừng lại. Cô trả lời, xưởng vẽ. Tống Lưu thổi mái tóc xong bước ra ngoài. Xưởng vẽ của bố già vẫn treo bức. Bữa tối cuối cùng, rất lớn, bức tranh đã đến giai đoạn hoàn thiện. Bố già ở trong phòng cả ngày để vẽ. Không chỉ sơn mà còn sau khi trộn sơn tô màu lần cuối. Hắn cũng chú ý đến việc làm khô. Dành cả ngày không làm gì cho việc tiêu hao năng lượng của một góc nhỏ kín đáo trên tấm vải. Bề ngoài thì hắn là một người đàn ông trung niên gầy gò ốm yếu. Máu lạnh, nhưng những người không quen sẽ cảm thấy hắn thật ấm áp. Giống như một vị giáo sư đại học hiền lành hiểu biết. Đứng trên bục giảng trong bộ quần áo tươm tất nhưng lỗi thời. Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng mọi lời nói đều thuyết phục một cách lạ thường. Khi Tống Lưu bước vào xưởng vẽ, bố già đã đặt cọ vẽ trên tay xuống, từ từ uống tách trà nóng. Bức tranh trên tường được che bằng một tấm vải trắng khổng lồ. Trên thực tế, không một góc nào bị lộ. Bố già hình như đã đợi ở đây rất lâu. Trên bàn gỗ lê nhỏ nhắn tinh xảo lại có một tách trà khác. Sương mù cuộn tròn chậm rãi bốc lên từ tách trà. Hắn đẩy tách trà trước mặt cho Tống Lưu. Nói, đặc biệt thêm chút gừng. Uống khi còn nóng. Dù Tống Lưu được tự do nhưng hàng ngày vẫn có người báo tung tích của nàng cho bố già. Tống Lưu không hề lỗ mãng. Ngồi đối diện hắn, bưng tách trà lên, uống cạn. Bố già không khỏi mỉm cười nhìn nàng uống trà. Xua tay, người đừng uống vội. Người uống như thế này đúng là làm hỏng đồ. Tống Lưu ngước nhìn bố già, nhướng mày. Giọng điệu trong lời nói của hắn dường như không phải đang nói với nàng mà giống như đang trò chuyện với nàng. Điều này thực sự rất hiếm. Bố già dường như hiểu được ánh mắt của nàng, đưa tay cầm tách trà. Mấy ngày nay thế nào? Tống Lưu gật đầu. Nó còn hơn cả tốt. Mặc dù nàng biết mình sẽ bị theo dõi, nhưng vẫn rất tự do về khía cạnh tươi sáng. Không có nhiệm vụ phải làm. Giống như một kỳ nghỉ. Bố già nói, người vất vả lâu như vậy, nên nghỉ ngơi một lát. Nhưng, Tống Lưu đặt tách trà tinh xảo sang một bên. Đứng dậy hỏi, có chuyện gì sao? Bố già ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Nàng nghi ngờ ngồi xuống, nhìn lên bố già. Hắn nhìn nàng như vậy, cười nói, ngươi đã trưởng thành rồi, liều lĩnh như vậy, thật giống bà ấy. Tống Lưu cau mày hỏi, ai? Bố già không có ý định tiếp tục, nhưng nhận ra mình không nói được lời nào, liền chuyển đề tài, vết thương trên lưng thế nào? Tống Lưu dừng lại, nhớ lại vết thương trên lưng. Có một vết thương sâu dài trên lưng nàng. Rất nhiều năm, vết thương đã lành nhưng vết sẹo vẫn còn mãi. Trương Nhất Linh đã suy nghĩ rất nhiều để xóa nó, nhưng không thể xóa được. Chính nàng lúc 8 tuổi đã đỡ vết thương cho bố già. Lúc đó gần như nguy hiểm đến tính mạng. Nàng sống sót vượt qua và được hắn nhận nuôi vào đế chế ngầm khổng lồ này. Nàng vốn là một đứa trẻ mồ côi. Nàng không biết cha mẹ mình là ai, quê quán ở đâu. Nàng không thể nhớ những gì đã xảy ra khi còn quá nhỏ. Nàng cũng bị bệnh nặng sau khi bị thương. Khi hồi phục, nàng gần như không thể nhớ những gì đã xảy ra khi còn nhỏ. Ký ức của nàng bắt đầu vào lúc tỉnh dậy dưới sự giám sát của bố già ở tuổi 8. Không biết gì, không biết đó là may mắn hay xui xẻo. Tống Lưu dường như đang nhớ ra điều gì đó. Nàng sửng sốt một lúc, mỉm cười hiếm thấy, đáp, cũng vậy thôi, sẽ không khá hơn đâu. Bố già giống như Trương Nhất Linh, rất quan tâm đến vết sẹo sâu trên thắt lưng của nàng. Đây cũng là một trong những lý do khiến bố già coi trọng bản thân đến vậy trong đế chế ngầm lộn xộn này. Một vài ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tống Lưu. Nàng lại chán nản, giọng điệu bình thường của nàng đã khôi phục lại. Ngài tìm ta có chuyện gì sao? Bố già nhìn nàng mỉm cười. Nhưng lúc này trông hắn không giống người lãnh đạo một tổ chức nào cả. Giống một người cha nhân hậu hơn. Bố già chỉ vào bức tranh khổng lồ phủ vải trắng trước mặt nàng. Nói, bức tranh này còn thiếu mấy nét cuối. Ngày mai ngươi có thể hoàn thành cho ta. Rồi ngươi tự cất đi. Giọng hắn dừng lại. Sau đó nói, đây là món quà sinh nhật lần thứ 24 của ta cho ngươi. Tác giả có chuyện muốn nói. Xem ra chương vừa rồi rất nhiều người bị ngược đãi. Ta có chút vui mừng. Cách chương.